Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Tinh Tế Phong Bạo thứ hai. Cầu phiếu, cầu khen thưởng trùng bảng. Chuẩn bị lên đường, Chi Dạ rơi ra mịt mờ mưa phùn. Lý Diêu lên đường không có làm to chuyện. Tử Dạ, một chiếc màu trắng bạc bốn cánh phi thuyền như một đầu màu trắng thiên mã. Tại Ngân Tâm Hồ bên cạnh ngừng chân. Phi thuyền đồ trang, vẫn là đầu thuyền một cái giản thể viết kép lối viết thảo. Vạn, phi thuyền danh tự, còn gọi vạn chữ hào. Rõ ràng có rộng rãi buồng nhỏ trên tàu. Xuân Oa Thu Thiền vẫn là chen đang chật trội máy móc trong bụng. Ngủ thiếp đi, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu cùng màn mưa. Ngóng nhìn xong từ quán rượu trước cửa áo đen vận ảnh. Lý Diêu phất tay tạm biệt. Một màn này có chút tình nhân ly biệt hương vị. Lấy về phần Lý Diêu trong lòng âm thầm dựng lên lá cờ nhỏ. Chờ ta làm xong cái này một đơn. Liền trở lại, uống ngươi chân tàng ủ lâu năm. Đôi phun vector thức warp drive. Kéo lấy hai đạo chói mắt nóng sáng lam quang. Theo Ngân Tâm Hồ chậm chậm phi thăng. Ở trên mặt hồ nhấc lên hiên nhiên sóng lớn. Tựa như hai đạo màu trắng lợi kiếm xuyên thẳng bầu trời đêm. Ly khai tầng khí quyển, thoáng chốc yên lặng như tờ. Lý Diêu tầm mắt cũng biến thành sạch sẽ bắt đầu. Lộng lẫy hành tinh, phi nhanh phi thuyền, cùng bao la hùng vĩ bàn cổ tinh vân. Thời đại vũ trụ, đi xa phi thuyền điều khiển. Khả năng so trước kia cưỡi xe điện còn đơn giản. Tỉ như Masla Tour thuyền cơ hệ thống. Mặc dù một ít thiết lập có chút phản nhân loại, độ tin cậy cũng không bằng Hồng Mông hệ thống. Nhưng hắn điều khiển tự động hệ thống vẫn là rất có thực lực lại đáng tin cậy. Thiết lập tốt mục đích cùng đi vòng tiến đường. Lý Diêu rót chén trà xanh. Chân dựng bên trong khống đài. Đọc nằm điều khiển ghế dựa. Rất nhàn nhã đang nhìn tạp chí. Công chúa số đặc biệt sau khi xem xong. Xem như đem quần tinh họa báo một kỳ không rơi xem hết. Đi xa đường đi thực tế quá nhàm chán. Lý Diêu đành phải cầm lấy hắn kiểu cũ cục gạch điện thoại. Tiện tay lật qua tiểu vũ trụ tức thời mạng lưới tin tức. Tiểu vũ trụ tin tức thiên về điểm. Là bàn cổ tinh vân tinh tế tìm tòi bí mật cùng tầm bảo. Đối Lý Diêu tới nói. Cái này chưa có nữ nhân tham dự cứng rắn phái tin tức. Là thôi miên thuốc tốt. Ngay tại Lý Diêu để điện thoại di động xuống lúc chuẩn bị ngủ. Ngoài ý muốn thấy được một cái cạnh góc tin tức cốc thần tinh linh mạch đại thu hoạch. Lý Diêu thoáng mắt liếc. Văn chương nâng lên. Phép ma nam tước đến từ hoàng kim tinh vực một cái xuống dốc quý tộc nhà. Bởi vì cùng thú nương thông dâm bê bối mà bị lưu vong. Đối linh mạch, linh trà chồng có kinh nghiệm phong phú cùng cực sâu chấp niệm. Cùng thú nương thông dâm. Không thể tha thứ a. Lý Diêu nghĩ thầm. Muốn thêm tiền. Văn chương còn nâng lên. Hiện nay đã có nhiều cái xú danh chiêu trương tinh tặc đoàn. Để mắt tới cốc thần tinh linh mạch. Mà phép ma nam tước chẳng những là linh mạch đầu bảo hiểm. Còn mua sắm một số bí mật vũ khí. Mời mấy cái bí mật võ sĩ. Ngang nhiên bảo vệ linh điền cùng thu hoạch. Xem ra là một trận tháp phòng chiến a. Lý Diêu hy vọng đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Nhường hắn dễ dàng cầm tới 30 vạn linh thạch giữ gốc tiền thù lao. Nếu như có thể mang một hai cái phép ma nam tước không có chạm qua xinh đẹp thú nương trở về. Vậy thì càng tốt hơn. Mang theo dạng này mộng đẹp. Lý Diêu nặng nề đóng lại mắt. Non nửa ngày sau, Lý Diêu bị thắng gấp một cái đánh thức. Trong khoang thuyền vang lên cấp 3 cảnh báo. Cảnh cáo, phía trước phát hiện không minh tinh tế phong bạo. Đề nghị hoán đổi càng hiệu suất cao hơn dùng tay sát thuyền. Lý Diêu cùng hai nữ oa đồng thời tỉnh. Tinh tế phong bạo. Tinh tế phong bạo hình thành nguyên nhân rất phức tạp. Hiện nay giới khoa học còn không định luận. Có lực hút phong bạo. Có linh trận phong bạo. Thường gặp là linh dẫn hỗn hợp phong bạo. Trong đó có cát đá loạn vũ. Có hắc linh phóng xạ. Thậm chí còn có không gian mảnh vỡ. Đối vũ trụ vận chuyển tới nói, hắn mức độ nguy hiểm vượt qua tinh tặc cùng tinh thú tập kích. Ta định thế nhưng là đi vòng tuyến đường, làm sao vẫn là gặp tinh tế phong bạo. Lý Diêu rất là không hiểu, dính đến vấn đề an toàn, Hai nữ oa bỗng nhiên liền không ngốc, tại người máy bên trong hô lớn, phong bạo khuếch tán, còn phân tích cái gì? Nhanh lên phanh lại a. Lý Diêu lập tức đem giảm tốc cái kéo đến cực hạn. Phi thuyền chậm chậm giảm tốc, nương theo lấy động năng thu về ong ong tạp âm. Làm cái gì? Làm sao giảm tốc chậm như vậy? Cái này thời điểm còn tại thu về động năng. Lượng dầu tiêu hao là cha ngươi a. Mới vừa chửi bậy xong, Lý Diêu chợt nhớ tới. Cái này tựa như là tự mình yêu cầu lão mặc mục tiêu xác định cạn dầu chương trình. A cái này, Xuân Oa Thu Thiền cũng không có Lý Diêu như vậy nhàn nhã. Chứng nhận nhân viên quản lý Xuân Oa, thỉnh lập tức lấy linh văn chương trình giảm tốc. Chứng nhận nhân viên quản lý Thu Thiền, thỉnh lập tức lấy linh văn chương trình xoay trái. Thật có lỗi, dùng tay hình thức cưỡng chế can thiệp về sau. Nhất định phải tại bổn hệ thống khởi động lại sau khả năng thực hiện sát thuyền. Lý Diêu lần nữa che mặt. Đây cũng là hắn vì phòng ngừa chương trình trúng độc, mà nhân công thiết định não tàn quy củ. Không có thời gian cảm thán vận mệnh trùng hợp. Mắt thấy thuyền đã xông vào phong bạo bên ngoài. Lý Diêu lập tức tay hãm, cưỡng ép quẹo cua, ý đồ theo bên cạnh bay ra. Đáng tiếc thuyền tốc độ quá nhanh, trực tiếp bị phong bạo lực hút bắt được. Nâng đỡ, hướng trung tâm phong bạo bay đi. Hai nữ oa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngẫu nhiên vũ khí người ngã nhào một cái lật qua. Bên tai lại nghe Lý Diêu hô. Xong, ta 300 vạn. Ngoặc kép, vạn chữ phi thuyền. Sau lưng 100 cây em. Một chiếc gấp 10 lần so với nó ẩn hình phi thuyền. Chậm chậm lộ ra màu xám bạc hình cái đĩa thân thuyền. Hình cái đĩa thân thuyền hai mặt. Riêng phần mình đồ trang một cái to lớn hắc tinh con quay đánh dấu chính là tiểu vũ trụ logo. Cốc thần tinh linh mạch phong thu một chuyện. Mặc dù đã tại e hệ hàng tinh truyền ra. Nhưng cùng tìm tòi bàn cổ tinh vân các loại kinh thiên động địa đại sự kiện so sánh. Thực tế không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, tiểu vũ trụ ban biên tập chỉ phái ra hạ nại một tổ. Tiến về cốc thần tinh làm tương quan đưa tin cùng điều tra. Trọng điểm là điều tra rõ cốc thần tinh linh mạch ngoài ý muốn phong thu chân tướng. Cùng ghi chép thu mạch quá trình khả năng gặp phải tập kích. Nhưng hạ nại tăng thêm một cái. Điều tra Lý Diêu. Chống chảy khoang điều khiển bên trong. Mang màu trà kính dâm. Mặc cao bồi tây trang. Làm nổi bật lên xinh xắn khuôn mặt cùng cao vút tư thái hạ nại. Nhìn xem trên màn hình lớn truyền đến linh tử thành tượng. Nửa hái được kính mắt. Ngây người trước bàn cà phê. Dâu quay nón chụp ảnh cũng một mặt kinh ngạc nói. Ngay cả ta cũng hoa mắt. Cái này ra hỏa thế mà trực tiếp đem phi thuyền lái vào tinh tế phong bạo. Đây không phải là một chiếc chắp vá ra hai tay thuyền a. Một vị khác theo thuyền áo lam lão người chèo thuyền. Cẩn thận so sánh tất cả số liệu. Xác nhận thành tượng tin tức là thật. Hạ nại một lần nữa đeo lên kính mắt. Tay nâng lấy ấm áp cà phê. Kinh ngạc nói ra, có lẽ cứng rắn không phải phi thuyền, mà là lái thuyền người. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, đã có thể cách xa một trượng tay không bóp nát đế quốc hắc kim bọc thép. Cưỡng ép vượt qua tinh tế phong bạo cũng liền không có khó như vậy hiểu được. Thật là một cái tên. Điên, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Biến thái theo dõi cũng theo tới nhà. Nhóm chúng ta chỉ tin tức cũng muốn theo đuôi đến cùng. Kia thuyền hỏng cũng dám tiến vào phong bạo. Nhóm chúng ta thuyền lớn còn không dám sao. Áo lam người chèo thuyền cảm giác hạ nại cũng điên rồ. Cái này phong bạo cấp bậc cũng không thấp. Thuyền của chúng ta cũng chưa chắc chịu nổi. Hạ nại chắc chắn ngồi xuống. Nhếch lên cao bồi bó chặt thon dài cặp đùi đẹp. Mỹ Mỹ nhấp một hớp cà phê trắng. Yên tâm, coi như gặp được nguy hiểm. Chỉ cần chịu tiêu ít tiền. Nam nhân kia nhất định sẽ cứu chúng ta. Nhỏ chúng sách quá cần bảng danh sách. Mới một tuần, cần nguyệt phiếu. Phiếu đề cử cùng khen thưởng trùng bảng. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.